Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, giải dược vẫn là độc dược. Đường Tiêu vội vàng đuổi tới sơn môn chỗ khi, Đường Mẫn đang ở chỉ huy nhất bang đệ tử làm việc. Thấy hắn đến bận phân phát chúng đệ tử, xung hắn tiếp đón, nhiệm vụ, nhu muốn ta giúp ngươi sao? Đường Tiêu lắc đầu, không cần, ngươi đừng trách môn chủ bức ngươi. Nàng chính là hy vọng ngươi có thể khởi động toàn bộ đường môn, ta biết, Đường Tiêu chuẩn bị rời. Đi, Đường Mẫn lại nâng tay chặn hắn. Đường Tiêu, ta nói thêm nữa một câu. Nếu ngươi thật sự coi trọng Hoa Nhu, sẽ không cần nhường nàng trở thành ngươi uy hiếp, Đường Tiêu nhíu mày. Không nói, cường giả tuyệt tình, Mỗ Mỗ là sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi có uy hiếp, Đường Mẫn nói xong nhường đường. Đường Tiêu hít sâu một hơi, nhiều tạ Mẫn cô cô nhắc nhở, hắn đi vào sơn môn huyệt động. Đường Mẫn xem Đường Tiêu bóng lưng, vẻ mặt bất đắc dĩ, đỏ lên nhất lam hai cái bình sứ đặt ở Đường Phi Yến trước mặt trên bàn. Đây là Đường Phi Yến không rõ nhìn về phía buông bình sứ Đường Lôi. Hồng trong chai là thôi tình dược, lam là rượu độc, Đường Phi Yến nghe vậy kinh ngạc đứng dậy. Cha! Này có ý tứ gì? Phi Yến, nếu ngươi một lòng muốn cùng với Đường Tiêu, vì thế tha rằng mất đi ta cùng với ngươi nương, vậy ngươi liền cấp Đường Tiêu ăn thôi tình dược, hắn đến cùng là cái chính nhân quân tử, nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách, chính là, dư sinh hắn sẽ luôn luôn ở trong lòng ghi hận ngươi. Ngươi lại không chiếm được hắn thật tình, cha, ngài đang nói cái gì nha? Nếu trong lòng ngươi còn có ta cùng ngươi nương, minh bạch cưỡng cầu cũng sẽ không có hạnh phúc, vậy cho hắn ăn rượu độc, nhường hắn vừa chết trăm, cha tương lai sẽ cho ngươi tìm rất tốt phu quân, ngươi muốn ta sát Đường Tiêu. Đường Phi Yến cảm xúc rồi đột nhiên kích động đứng lên. Ta làm không được, Đường Lôi nhìn chằm chằm Đường Phi Yến, đã ngươi làm không được giết hắn, vậy ngươi liền cùng hắn trở thành vợ chồng. Hắn nắm lên màu đỏ cái chai để hướng Đường Phi Yến. Đường Phi Yến đứng lại tại chỗ, nhìn xem bình sứ lại nhìn xem Đường Lôi. Cha, Đường Tiêu hôm nay nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ở trước đây, nghĩ rõ ràng ngươi muốn là cái gì đi. Đường Lôi buông bình sứ. Muốn đi, chờ một chút. Cha, ngài vì sao khẳng định hắn hôm nay sẽ tìm đến ta? Đường Lôi quay đầu nhìn về phía Đường Phi Yến. Bởi vì bọn họ muốn cho ta chết, mà ngươi là cha uy hiếp, tìm được ngươi, mặc kệ là lừa, là trảo, chỉ cần ngươi ở Đường Hương trong tay, cha cũng chỉ có thể làm Đường Hương cẩu. Đường Lôi nói xong phất tay áo ly khai, Đường Phi Yến lăng lăng nhìn Đường Lôi rời đi bóng lưng. Mê mang rối rắm, chân tay luống cuống, mà sau bất an nhìn về phía trên bàn hai cái bình sứ. Đường Cửu Nhi thật cẩn thận đem một lọ lục sắc nọc độc ngã vào cơ quan hộp nội. Thối lui sau, một bên chờ cơ quan phòng đệ tử lập tức tiến lên. Cẩn thận chút, Đường Hạ Chi nói nhắc nhở. Dù sao đây là độc, hơi có vô ý chính mình là hội tài bên trong. Ta đến đây đi, Mộ Quân Ngô nói xong theo kia đệ tử cầm trong tay qua tấm tre. Cẩn thận đóng dấu chồng. Đường Cửu Nhi nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô. Trong mắt lộ ra một tia vui mừng, tấm che cái hảo, Mộ Quân Ngô xoay người xung kia đệ tử công đạo, nhớ kỹ bình đặt ở mắt trận chung, hảo. Kia đệ tử ôm lấy cơ quan hộp thập phần cẩn thận đi ra ngoài. Các nơi cơ quan hiện tại đều hạ độc, chỉ còn lại có sơn môn chỗ ngũ phương trận, Đường Hạ Chi ý vị thâm trường nhìn về phía Đường Cửu. Nhi, ngũ phương trận lý sớm tiền liền bày độc. Không cần lại trọng trí, Đường Cửu Nhi cúi đôi mắt. Khả môn chủ ý tứ là, một cái cũng không lưu, Đường Cửu Nhi nghe vậy nhíu mày. Lúc này, hỏa khí phòng đệ tử bước nhanh đi vào. Cơ chủ, sư phụ ta thỉnh ngài qua đi xem đi, chuyện gì? Lục Lưỡng sư huynh lại làm ra nhất kiện tân hỏa khí. Nhưng xét ở tiếp thời điểm gặp phiền toái, cần ngài giúp, đã biết. Ta phải đi ngay, Đường Hạ Chi quay đầu xung Mộ Quân Ngô nói. Ngươi cùng độc chủ đem ngũ phương trận chuyện giải quyết một chút. Lại xung Đường Cửu Nhi gật đầu nói. Xin nhờ, Đường Hạ Chi đồng kia đệ tử sau khi rời khỏi đây. Đường Cửu Nhi nhìn về phía Mộ Quân Ngô, trận pháp lý độc ta sẽ đi đổi thành, ngươi đi xem Hoa Nhu đi. Mộ Quân Ngô có chút kinh ngạc, Hoa Nhu như thế nào? Đối đầu kẻ địch mạnh, ta phải tăng lên nàng độc công nhường nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Đường Môn, cũng cần nàng bảo hộ, nhưng là nàng tự cố chấp, vô pháp nhận bí thuật tu luyện khi tàn nhẫn phương thức. Cho nên, ngài muốn ta đi khuyên nhủ nàng. Đường Cửu Nhi gật đầu, Mộ Quân Ngô lại cười nói, từ nàng đi, đường Cửu Nhi không hờn giận nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Thế đạo vô thường, đúng là vô thường, nàng tinh thuần tài chân quý vô cùng, ta sẽ không bức nàng yêu, cũng không phải là dung túng. Mộ Quân Ngô nghe vậy mi gian dâng lên hơi hơi một chút tức giận. Ta, chỉ biết dùng ta phương thức, yêu nàng, đường Cửu Nhi cười lạnh nói. Ngươi cho là ngươi có thể hộ nàng một đời chu toàn. Mộ Quân Ngô vẻ mặt nghiêm cần, ta sẽ hợp lại hết thảy đi bảo hộ nàng, bảo hộ. Đường Cửu Nhi khinh miệt cười, tiện đà lắc đầu, thở dài nói, ngẫm lại thân phận của ngươi đi. Nếu nàng không thể đứng lại võ học cao nhất, cùng ngươi thân phận tương đương, vậy ngươi yêu chỉ biết hủy diệt nàng. Ngươi trộm cái thế giới kia có nhất vạn loại phương thức có thể hủy diệt nàng, đường Cửu Nhi nói. Xong xoay người bước đi, Mộ Quân Ngô trần chờ một lát, đuổi theo, độc chủ xin dừng bước. Đường Cửu Nhi đứng định, quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, suy nghĩ cẩn thận, Mộ Quân Ngô đi đến đường Cửu Nhi bên cạnh người. Ngài nói, ta sẽ lo lắng, nhưng có chuyện ta còn là tưởng hỏi lại ngài một lần, ngươi muốn hỏi ta. Kia độc đến cùng có thể hay không rõ ràng, phải không? Mộ Quân Ngô gật đầu. Vì sao ngươi hội xứng như vậy độc? Mộ Quân Ngô do dự một lát, ăn ngay nói thật, đó là ta ăn thuốc viên, dùng để trị ta bệnh cũ. Đường Cửu Nhi nhíu mày. Nơi nào đến thuốc viên? Ta nương cho ta. Đường Cửu Nhi không thể tưởng tượng xem Mộ Quân Ngô. Ngươi nương? Mộ Quân Ngô mắt sắc. Lập tức phát hiện đường Cửu Nhi phản ứng không thích hợp. Nghi hoặc nói, như thế nào, có vấn đề gì sao? Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô nhìn hảo hồi lâu mới nói. Thuốc này hoàn ngươi ăn qua vài lần. Mộ Quân Ngô lược nhất cân nhắc, phía trước phía sau, ước chừng 10 qua lại đi. Về sau đều không cần lại ăn. Nó căn bản rõ ràng không xong ngươi độc. Mộ Quân Ngô nhíu mày. Rõ ràng không xong. Ân, này thuốc viên, nó chỉ có thể mạnh mẽ áp chế ngươi trong cơ thể độc. Nhưng là tiếp theo chúng độc khi, hội gấp bội độc phát, lặp lại vài lần sau. Cho dù ngươi là mang độc thể, cuối cùng kết quả đều chỉ có thể là bị độc chết. Đường Cửu Nhi ngôn tẫn như thế. Xoay người rời đi, Mộ Quân Ngô vẻ mặt khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Này giải dược, nguyên lai là hại ta độc dược. Đường Cửu Nhi theo cơ quan phòng nhất đi ra, trên mặt sắc lạnh liền biến thành nghi hoặc cùng bất an. Vì sao hắn nương sẽ có ta chế độc? Năm đó ta cho rằng kia thuốc viên có thể cứu Minh Lang mệnh. Cũng không tưởng ra tốc hắn tử vong, nhưng này phương thuốc ta đã sớm thiếu. Hắn nương là như thế nào được đến? Đường Cửu Nhi thực khó hiểu, nàng nỗ lực suy nghĩ này trong đó tương quan, đi rồi không vài bước. Nàng đột nhiên đứng định, đợi chút, sư huynh, chẳng lẽ là ngươi cho hắn nương sao? Như thật là ngươi, đường Cửu Nhi xúc mi, vì sát chết một cái mang độc thể, cũng thật sự là rất hao tốn khổ tâm thôi. O năm mới an lành nhé cả nhà. O, hết chương.